Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1217, Thần Binh Đảo. Góc truyện audio.com. Kim Sa Hải vực bởi vì sinh tồn lấy đại lượng kim giác sa mà gọi tên. Kim giác sa một thân đều là bảo vật, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây săn giết kim giác sa. Tòa nào đó hoang đảo phụ cận, một trận ầm ầm tiếng oanh minh xa xa truyền ra. Phương viên vài dặm mặt biển gợn sóng ngập trời, bọt nước có vài chục trượng chi cao. Một cái màu lam nhạt màn sáng đem hai con hình thể to lớn kim giác sa móc ngược trên mặt biển. Hai con kim giác sa nhe răng trợn mắt, trên đầu độc giác tuôn ra từng đạo thô to kim sắc hồ quang điện, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Màn ánh sáng màu xanh lam lông tóc không tổn hao gì. Cái này hai con tam giai trung phẩm kim giác sa, bọn chúng không ngừng thi pháp công kích màn ánh sáng màu xanh lam. Bọn chúng thân thể khổng lồ hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam tạo nên từng đợt gợn sóng. Một tên váy đen thiếu phụ và hai tên nam tử ngay tại điều khiển trận pháp, điên cuồng công kích hai con kim giác sa. Bất quá bọn hắn công kích cũng không có thể trọng thương kim giác sa, ngược lại chọc giận kim giác sa. Hai con kim giác sa độc giác kim quang đại phóng, các phun ra một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc thiểm điện, bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam linh quang ảm đạm xuống. Hai con kim giác sa đánh tới, màn ánh sáng màu xanh lam như là giấy mỏng, bị hai con kim giác sa xé vỡ nát. Không tốt, cái này hai con nghiệt xúc xông phá trận pháp. Chạy mau, cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Kim giác sa dị thường hung tàn, phổ thông pháp bảo khó thương, không có trận pháp, chính diện cứng rắn, bọn hắn không phải là đối thủ của kim giác sa. Ầm ầm, hai đạo thô to kim sắc thiểm điện bổ về phía váy đen thiếu phụ. Nàng vội vàng tế ra một mặt màu đen tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Kim sắc thiểm điện bổ vào màu đen trên tấm chắn, lập tức vỡ ra, một mảnh kim sắc lôi quang che mất màu đen tấm chắn. Quảng cáo, hai tấm huyết bồn đại khẩu từ trên trời giáng xuống, đem màu đen tấm chắn cắn. Dùng sức kéo một cái, màu đen tấm chắn bị xé thành hai nửa. Hai đạo thô to kim sắc thiểm điện bổ vào váy đen thiếu phụ hộ thể linh quang phía trên. Hộ thể linh quang lập tức ảm đạm xuống. Hai tấm huyết bồn đại khẩu đánh tới. Một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Váy đen thiếu phụ bị hai con kim giác sa xé thành hai nửa, nuốt vào trong bụng. Hai con kim giác sa hóa thành hai đạo màu vàng độn quang, phân biệt truy kích hai tên tu tiên giả. Nam tử trung niên cảm thấy hối hận. Dựa theo tình báo, chỉ có một con kim giác sa. Không nghĩ tới đột nhiên xông ra cái thứ hai. Bọn hắn tính sai. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện bổ tới, chuẩn xác bổ vào nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên rơi xuống đến nước biển bên trong, thần sắc sợ hãi. Bên ngoài thân hộ thể linh quang ảm đạm, hắn vội vàng tế ra ba thanh màu đen phi đao, bổ về phía kim giác sa. Đinh đinh đinh, vài tiếng trầm đục, ba thanh màu đen phi đao bổ vào kim giác sa trên thân, lập tức bắn bay ra ngoài, mảy may vết thương đều không có. Kim giác sa mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía nam tử trung niên đánh tới. Nó răng nhọn gian còn dính lấy đại lượng máu tươi. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, vô số lam sắc quang điểm không có dấu hiệu nào hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một đầu màu lam xích sắt, đem kim giác sa thân thể quấn gắt gao. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn từ trên cao truyền đến, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim giác sa trên thân. Kim giác sa phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, tiếng xé gió nổi lên. Một con hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh đánh tới, chuẩn xác đánh vào kim giác xa trên thân. Kim giác xa lập tức bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở trong nước biển. Nó không nhúc nhích, phiêu phù ở trên mặt biển, đầu bị vật nặng đập nhão nhoẹt. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm, nuốt nước miếng một cái, quay đầu hướng phía không trung nhìn lại, còn gặp một chiếc linh quang lòe lòe thanh sắc phi thuyền xuất hiện ở trên không. Thanh sắc phi thuyền mặt ngoài có một cái thanh sắc liên hoa tiêu ký. Một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam cùng một tên ngũ quan phổ thông váy tím thiếu nữ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền. Nhìn trên thân hai người tản ra cường đại linh áp. Bọn hắn hiển nhiên là nguyên anh tu sĩ. Nam tử trung niên thả người bay đến không trung, cung kính nói ra: Thái Hạo chân nhân, vãn bối Lưu Vân môn tôn Phi Dương gặp qua hai vị tiền bối, đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Hắn không nghĩ tới mình có thể đụng tới đại danh đỉnh đỉnh Thái Hạo chân nhân. Mấy chục năm trước, dị tộc xâm chiếm, Thanh Liên tiên lữ chém giết nhiều vị nguyên anh kỳ dị tộc, danh chấn Nam Hải tu tiên giới. Tôn Phi Dương tự nhiên nghe nói qua Thái Hạo chân nhân sự tích. Hắn cũng chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh, bất quá sử dụng thanh sắc liên hoa làm tiêu ký thế lực. Nam Hải duy chỉ có Thanh Liên đảo một nhà. Thanh niên áo lam cùng váy tím thiếu nữ chính là Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Nàng nếu là lấy chân dung gặp người, cho dù sẽ không dẫn tới Nhật Nguyệt cung tu sĩ, cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lưu Vân Môn, chưa nghe nói qua. Đúng, thần binh đảo khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bọn hắn đuổi đến hơn nửa năm đường, lúc này mới đuổi tới Kim Sa Hải vực. Lưu Vân Môn chỉ là một cái tiểu môn phái, không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Vương tiền bối chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Hướng đông 20 vạn dặm, liền có thể đến thần binh đảo. Tôn Phi Dương chỉ vào phía đông nói. Thần sắc cung kính, Vương Trường Sinh một tay hướng phía phiêu phù ở trên mặt biển kim giác xa nắm vào trong hư không một cái. Một viên màu vàng kim nhạt viên cầu bắn ra, rơi vào trên tay của hắn. Đồ còn dư lại đưa cho ngươi. Kim giác xa một thân đều là bảo vật, bất quá không phải ngươi một cái kết đan 5 tầng có thể trêu chọc. Ngươi còn là sớm một chút rời đi nơi này đi, quảng cáo. Vương Trường Sinh nói xong lời này, thanh sắc phi thuyền quang mang một thịnh, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, thanh sắc độn quang biến mất ở chân trời. Tôn Phi Dương mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi kim giác xa thi thể, tự nhủ, không nghĩ tới đụng phải Thái Hạo chân nhân. Lão nhân gia ông ta thật trượng nghĩa, về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp lão nhân gia ông ta mới được. Hơn một canh giờ về sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử chạy tới thần binh đảo. Đây chính là thần binh đảo a, có chút ý tứ. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thần binh đảo ngoại hình cực giống một thanh kim sắc cự đao cùng một thanh kim sắc cự kiếm giao nhau đến cùng một chỗ. Thần binh đảo hai bên trái phải ngoài 10 dặm, đều có một hòn đảo nhỏ. Hai hòn đảo nhỏ ngoại hình phân biệt cực giống một thanh kim sắc cự phủ cùng một thanh trường thương màu xanh. Thần binh đảo là thần binh cung tự mình quản hạt hòn đảo. Nơi này là Nam Hải tu tiên giới luyện khí sư nhiều nhất phường thị. Không có cái thứ hai. Mấy đạo cường đại thần thức từ Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử trên thân lướt qua, rất nhanh lại biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thả ra thần thức, khẽ dựa gần thần binh đảo. Thần trí của hắn liền bị cấm chế nào đó chặn. Hắn pháp quyết vừa bấm, điều khiển thanh sắc phi thuyền chậm rãi hạ xuống trên thần binh đảo. Thần binh đảo không có tu kiến bất luận cái gì thành trì, tất cả kiến trúc đều xây ở trên đất bằng. Đừng nhìn thần binh đảo không có bất kỳ cái gì phòng ngự, ở trên đảo bày ra tứ giai thượng phẩm trận pháp đao quang kiếm ảnh chu yêu trận, uy lực to lớn. Nguyên anh tu sĩ cũng đỡ không nổi. Dị tộc xâm chiếm trong lúc đó. Dị tộc tập kích thần binh đảo. Địch tới đánh toàn diệt. Thần binh đảo những vật khác không nhiều. Binh khí nhiều nhất. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.